Cửu Châu Đại Lục, chương 121, góc truyện audio.com. Tí Tửu đang ngồi dưới đất chợt mở bừng mắt nhìn về phía nam. Nơi có nguyên một vạt cây gai mọc hỗn loạn, cũng là nơi hắn chọn làm chỗ nghỉ chân. Ở giữa các bụi cây tạp hoặc đầy gai góc, những ma thú tầm thường e rằng cũng chẳng thể phát hiện được ra hắn. Có hai con ma thú đang ở gần đây, hiện tại cách ta đại khái chừng 40 thước. Căn cứ vào ba động của các sợi tơ truyền đến, Tí Tửu đã xác định được hai con ma thú ở cách đó không xa. Không một tiếng động, Tí Tửu lần đến bên rìa vạt cây gai, nhìn xuyên qua đám cành lá, hắn nhìn thấy những cặp mắt phát ra lục quang mờ mờ của hai con phong lang cường tráng đang lặng lẽ di chuyển cách khoảng ngoài 30 thước. Coi lộ tuyến thì chúng sẽ tiến về phía hắn. Tí Tửu chợt cảm thấy một bên vai hơi chịu xuống. Thì ra lão đại chuột tinh đã leo lên vai mình. Hê hê, đó có phải là phong lang không? Tại yêu thú sơn chúng ta từng thấy qua thứ đó vài lần rồi. Chuột tinh thản nhiên dùng ý nghĩ nói chuyện cùng Tí Tửu. Tí Tửu chăm chú nhìn hai con phong lang không rời mắt. Phải rồi, đó là phong lang. Lang ma thú cơ bản có thể phân thành ba đại quần tộc là Nha Lang, Phong Lang và Tuyết Lang. Trong đó quần tộc Tuyết Lang có thực lực mạnh nhất, Nha Lang yếu nhất, còn Phong Lang đứng giữa. Trong Phong Lang tộc, đa số là Phong Lang ma thú nhất cấp. Tinh Anh có ma thú nhị cấp, tam cấp, nghe nói đỉnh cấp cường giả của Phong Lang tộc đạt tới tứ cấp. Bình thường nhất cũng là ma thú nhất cấp đỉnh. Độc giác dã chư làm sao có thể bì? Ta có thực lực trúc cơ trung kỳ, nhưng sức chiến đấu miễn cưỡng là giả kết đan. Chỉ dùng lực lượng của chân khí thì không thể đấu lại hai con phong lang này. Trong lòng Tí Tửu rốt cuộc đã có chút hưng phấn. Tuy nhiên, như vậy mới kích thích được tính chiến đấu a. Nhìn hai con phong lang lặng lẽ đi tới, Tí Tửu âm thầm để cho Susano tạo thành một lớp màng mỏng. Ngón tay khẽ chỉnh thanh kiếm sang nấc số 6. Thanh kiếm sang nấc số 6 nó nặng 8.000 ký. Đó là cực hạn của Tí Tửu có thể sử dụng được thanh kiếm với thực lực bây giờ. Khi hai con phong lang tiến đến cách Tửu chỉ còn tầm 10 mét. Tửu thầm hít một hơi thật sâu. Chân, yêu, tiên khí dồn nén ở dưới bàn chân. Lúc này, Tửu bật phóng lên cao. Hai tay cầm thanh kiếm to như cái cánh cửa. Nặng đến 8.000 cân mà nện thẳng xuống đầu một con phong lang. Cú nện kiếm của Tửu đập mạnh xuống đầu nó. Tuy nhiên, yêu thú quả là đầu cứng da trâu. Thanh kiếm không mảy may cắt được miếng da nào của con phong lang. Nhưng bù lại, nhờ sức nặng của thanh kiếm đã khiến cho đầu yêu thú đập mạnh xuống đất. Não phong lang bị chấn động mạnh mà vỡ ra. Xương sọ bị nứt lún xuống. Bị thương ở thân thể. Tứ chi thì có thể sống. Chứ bị hư não thì con phong lang này chết tức khắc không còn nghi ngờ. Con phong lang còn lại giật mình. Nó nhìn thấy đồng bọn đầu bị đập bẹp xí thì chu lên một tiếng thê lương. Đôi mắt nó nhìn Tửu một cách đầy hận thù. Nó lập tức bổ nhào đến Tí Tửu. Cái miệng há to, bên trên là những cặp răng sắt nhọn. Thấp thoáng có thể nhìn thấy cả nước dãi hôi thối từ miệng nó. Tửu vận Susano chuẩn bị chống đỡ cú táp đầy uy mãnh của con phong lang nhất cấp đỉnh phong này. Bỗng đầu chuột tinh với cơ thể ánh kim lao đến cắn đứt cổ con phong lang. Phong lang bị chuột tinh tấn công bất ngờ. Cộng với sự khó hiểu kinh ngạc, nó không ngờ rằng một con chuột tinh lại có thể cắn đứt được da ở cổ nó. Nên nhớ Tửu dùng trọng kiếm một chém toàn lực còn chưa đứt miếng da nào của loài phong lang. Thì cũng đã hiểu ra nó dai và vững chắc như thế nào. Đáng tiếc con phong lang quá khinh thường loài chuột, một con chuột bình thường còn có thể đục khoét cả bê tông cốt thép. Huống chi đây lại là một yêu thú họ nhà chuột cấp 2 thì con phong lang cấp 1 này là xá gì chứ? Tại sao lại đi giết con mồi của ta thế? Tôi đang định dùng nó luyện tay. Tửu nhíu mày nhìn chuột tinh. Xem ra hắn không vừa ý với hành động vừa rồi của hắc chuột tinh. Hư dùng để luyện tay. Ngu ngốc, tí ngươi chạy trối chết thì đừng có kêu ta cứu. Chuột tinh nói rồi nó tha con phong lang vào túi yêu thú. Tửu thấy hành động của chuột tinh là không đúng. Làm vậy thì hắn sẽ không còn tính khiêu chiến. như thế vô hình chung hắn khó tăng lên thực lực. Lắc đầu Tửu đến dốc thịt con phong lăng còn lại. Da, răng, móng vuốt, mật của phong lăng đều là hàng tốt a, cách trương.